Lam Kình rơi xuống dãy dụ vặn vẹo thân thể. Nhưng yêu đan bị long tức bao bọc. Không cần nói thu hồi yêu đan. Dù là liên hệ giữa nó với yêu đan cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn. Lam Kình chẳng những không thể vận chuyển yêu nguyên lực từ yêu đan. Yêu nguyên lực trong cơ thể nó cũng hỗn loạn hoàn toàn. Ngay cả động đậy một cái cũng cố sức. Càng không nói muốn phát động công kích. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế quy nguyên kiếm trận đâm vào cái miệng rộng của Lam Kình. Rất nhiều phi kiếm theo ít hầu đâm vào trong cơ thể Lam Kình. Tuy rằng thân thể khổng lồ của Lam Kình có thể làm yếu đi công kích tổn thương đến những vị trí nội tạng trọng yếu, nhưng phi kiếm tiến vào trong cơ thể nó lại không có gì cản trở trực tiếp công kích lên trái tim Lam Kình. Lam Kình tự nhiên phải chết trên hòn đảo này. Kim xà thu hồi long tức vào cơ thể. Thi thể khổng lồ của Lam Kình cùng yêu đan tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của Long Tiêu Diêu. Thạch giáp thuẫn bị Lam Kình cắn nuốt đã bị dịch dạ dày có tính ăn mòn mạnh mẽ của Lam Kình ăn mòn hỏng. Nhưng mà hắn cũng không bị thiệt. Trong miệng Lam Kình lại có một cái túi trữ vật. Trong đó tồn trữ không ít tài liệu quý hiếm. Đều là những thứ Lam Kình cất giữ định đi hội đấu giá đổi lấy pháp khí quý giá. Long Tiêu Diêu đương nhiên thu lấy hồn phách của Lam Kình. Tuy rằng thực lực Lam Kình mạnh mẽ vượt xa yêu thú cùng cấp khác. Mấy loại thần thông truyền thừa cũng đều có uy lực không nhỏ. Nhưng hắn lại không thể thừa kế phần lớn những thần thông này. Kình thôn, kình phun cùng phát kích lãng đào tuy rất mạnh, nhưng phải có thân thể khổng lồ của kình tộc duy trì mới thi triển được. Còn thứ thanh ba công kích rất giống với thanh ba công kích của hắn, cũng không cần phải lãng phí một cơ hội. Cho nên chỉ thu thú hồn Lam Kình vào huyệt đạo bình thường. Năng lượng hồn phách của Lam Kình vượt quá mấy loại yêu thú cấp 9 ngoại hải mã Long Tiêu Diêu hấp thu trước đó. Khi hấp thu thú hồn điên cuồng cắn trả. Nhưng mà thú hồn vọt tới gần thức hải của hắn. Lập tức bị tinh huyết kim xà phóng thiết ra ánh sáng vàng áp chế hoàn toàn, cuối cùng ngoan ngoãn bị hắn thu lấy. Chẳng qua năng lượng thú hồn phong phú tự nhiên mang đến cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Chân nguyên chuyển hóa ra vượt xa những thú hồn trước kia. Long Tiêu Diêu quét dọn chiến trường sạch sẽ, bố trí lại pháp trận tiếp tục chờ đợi ở đảo nhỏ này. Hắn rất may mắn, không lâu sau lại xuất hiện một con toa ngư cá đối cấp 9. Tuy rằng toa ngư là yêu thú thuộc tính kim nhưng thực lực của nó còn xa mới bằng Lam Kình. Thần thông truyền thừa lại không tệ, xuyên qua cùng đột tiến. Đều là thần thông nhanh chóng tiếp cận đánh đột kiếp. Nhưng mà công hiệu của hai loại thần thông này lại không bằng xuyên qua không gian cùng mê tung bộ. Bị quy nguyên kiếm trận khống chế. Năng lực hành động của toa ngư bị hạn chế cũng không khiến Long Tiêu Diêu gặp phiền phức nhiều. Cuối cùng hắn cũng không coi trọng thần thông truyền thừa của toa ngư, chỉ thu thú hồn vào huyệt đạo bình thường. Hấp thu thú hồn toa ngư. Long Tiêu Diêu lại ở đảo nhỏ chờ nửa ngày. Nghênh đón một vị khách là yêu thú cấp 10 Ban Lan Hải Mã. Yêu thú thuộc tính băng. Vương giả hải mã. Ngang hàng hoàng kim hải mã trong chủng tộc hải mã. Có thể xưng là hai dòng yêu thú có thể thăng đến cấp 10. Chẳng qua hải mã cuối cùng thuộc loại chủng tộc yếu kém trong thủy tộc, hóa hình thành hình người gầy yếu. Long Tiêu Diêu vốn không muốn tùy tiện chọc tới yêu thú cấp 10. Nhưng căn cứ hắn hiểu biết. Hải mã là chủng loại có thực lực tương đối yếu ớt trong thủy tộc. Điều này cuối cùng làm cho hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Sách lược của Long Tiêu Diêu vẫn là yếu đi đại ảo trận. Cố ý tiết lộ ra một cổ linh lực thu hút Ban Lan Hải mã tới đây. Tuy rằng đảo này bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn đã bố trí pháp trận trước. Tự nhiên giao thủ với hải mã trong cạm bẫy của mình bố trí là có lợi nhất. Hải mã phát hiện ra Long Tiêu Diêu lập tức bay đến đảo nhỏ, không nói thù hận giữa yêu thú và loài người. Nguyên anh của tu sĩ có sức dụ dỗ yêu thú mạnh không kém gì linh thảo thu hút tu sĩ. Nhìn thấy tu sĩ lạc đàn ở hải vực ngoại hải, sẽ không có yêu thú nào bỏ qua cơ hội ăn đại tiệc. Hải mã cuối cùng là yêu thú cấp 10. Long Tiêu Diêu cũng không dám sơ ý. Một hơi bố trí 4 pháp trận, bao gồm đại điên đảo ngũ hành trận loại công kích, thái cực bát quái trận và cửu chuyển hồi toàn trận loại mê ảo trận, linh một bàn thạch trận loại phòng ngự. Đều là pháp trận uy lực lớn mà nguyên anh bậc cao có thể nắm giữ. Hải mã bay đến trên không trung pháp trận, nhìn kết giới pháp trận phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, nói: Tiểu tử nhân loại, tuy là pháp trận của ngươi có chút thú vị, nhưng vẫn có trăm ngàn chỗ hở. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào pháp trận nho nhỏ là có thể cản được ta ư? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ta có thể tha cho hồn phách của ngươi, cho ngươi có cơ hội luân hồi sống sót. Long Tiêu Diêu biết vì hắn cố ý tạo ra hiệu quả làm yếu đi đại ảo trận mà khiến hải mã khinh thường. Hắn còn hy vọng được như thế. Chỉ cần hải mã khinh địch, hắn sẽ tăng thêm vài phần cơ hội. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu im lặng không nói, trong lòng hải mã giận dữ. Lấy thân phận của nó, dù là đại tu sĩ nhân loại cũng không dám thờ ơ với nó. Hiện giờ lại bị kẻ địch kia coi như không khí, hờ hững mặc kệ. Sao mà nó không nổi giận được? Lúc này hải mã há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh đậm, chính là huyền mơ băng hỏa hủy dị khó gặp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 409 Ban Lan Hải Mã. Hờ! Huyền mơ băng hỏa là thần thông truyền thừa của Ban Lan Hải Mã. Ở giới tu tiên hiện nay, huyền mơ hỏa diễm càng hiếm thấy hơn so với thuần dương hỏa diễm. Hơn nữa, trừ những thần hỏa cá biệt như Thái Dương thần hỏa, huyền mơ hỏa diễm có uy lực trên cả thuần dương hỏa diễm. Chỉ là Long Tiêu Diêu đã sớm biết trước, cũng hấp thu hồn phách minh hỏa băng tầm. Nói phẩm chất, huyền mơ minh hỏa của kỳ trùng hồng hoang còn tốt hơn, hắn tự nhiên hết sức hiểu huyền mơ hỏa diễm. Cũng không dám quá lơ là huyền mơ băng hỏa của Ban Lan Hải Mã. Lập tức dùng ngọn lửa dung hợp Thái Dương thần hỏa và Nam Minh Ly hỏa bám lên hỏa dông thuận đón đỡ huyền mơ băng hỏa của hải mã. Dương hỏa gặp âm hỏa. Nếu nói phẩm chất thì Thái Dương thần hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa đều là ngọn lửa đỉnh cấp. Huyền mơ băng hỏa lại là huyền mơ hỏa diễm thuộc tính băng hiếm thấy. Hơn kém không nhỏ. Nhưng thủy khắc hỏa, băng hỏa thoát thai từ hệ băng, vốn có hiệu quả khắc chế dương hỏa, lại là do yêu thú cấp 10 phát ra, uy lực càng mạnh mẽ hơn ngọn lửa dung hợp do Long Tiêu Diêu thi triển. Huyền mơ băng hỏa bắn lên hỏa dông thuẫn, hai loại lửa cắn nuốt lẫn nhau. Dương hỏa hơn ở phẩm chất, âm hỏa thắng ở năng lượng ẩn chứa cùng hiệu quả khắc chế. Nháy mắt, huyền mơ băng hỏa co rút một nửa, nhưng ngọn lửa trên hỏa dông thuẫn đã tắt ngấm. Huyền mơ băng hỏa bám lên hỏa dông thuẫn. Lá chắn thuộc tính hỏa bị băng hỏa thiêu đốt tiêu hao năng lượng nghiêm trọng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Long Tiêu Diêu cũng không phản kích, chỉ truyền chân khí bổ sung năng lượng cho hỏa dông thuẫn. Lúc này, hải mã lơ lửng cách đảo nhỏ không đến trăm thước, vượt qua phạm vi hữu hiệu của pháp trận. Hắn phải chờ đợi hải mã tiến vào phạm vi công kích của pháp trận. Đối mặt với yêu thú cấp 10, không có pháp trận hỗ trợ thì hắn cũng không nắm chắc chiến thắng được đối thủ này. Đạo huyền mơ băng hỏa do hải mã phun ra rốt cuộc hao hết năng lượng. Tuy nhiên đây chỉ là một lần công kích thử của hải mã, cũng không thi triển toàn lực. Tuy rằng ngạc nhiên vì Long Tiêu Diêu có thể chống đỡ công kích của nó, nhưng nó cũng không lo lắng. Hỏa Long Thuẫn bị nó công kích thử đã suýt nữa không địch lại, tự nhiên không thể ngăn cản nó toàn lực công kích. Chỉ là trong lòng hải mã vướng bận hội đấu giá sắp mở ra, không muốn trì hoãn quá lâu. Bởi vì bản thể của nó yếu ớt, ngày thường đấu với những yêu thú cùng cấp đều thoáng bị vây ở hạ phong. Nếu không phải thuộc tính băng vốn mạnh hơn thuộc tính ngũ hành, sợ là thực lực của nó càng khó coi hơn. Nhưng từ khi nó mua hai kiện pháp khí, vậy mà nhảy lên hạng cỡ trung, cho nên lần này nó lại đến nữa. Kỳ thật hải mã chưa bao giờ vắng mặt ở hội đấu giá gần đây, chỉ là pháp khí hệ băng phẩm chất cao rất hiếm thấy. Giới tu tiên luyện khí cơ bản đều dùng dương hỏa. Tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng vốn đã hiếm. Học tập luyện khí lại càng là trăm năm không thấy. Cho nên, pháp khí thuộc tính băng ở giới tu tiên phần lớn đều dùng dương hỏa luyện chế. Tài liệu thuộc tính băng vốn đã bị tổn hại. Phẩm bậc, tính năng tự nhiên cũng không hoàn mỹ. Hải mã là yêu thú cấp 10, lại có hai kiện pháp khí coi như tạm được, tầm mắt tự nhiên không thấp. Hiện giờ nó đã chướng mắt những pháp khí bình thường. Cho nên nhiều lần đi hội đấu giá cũng không thể thỏa nguyện mua được pháp khí vừa lòng. Nhưng nó cũng không muốn bỏ cuộc. Nếu muốn xác lập địa vị vương giả của mình ở ngoại hải, nó nhất định phải mua được càng nhiều pháp khí mạnh mẽ. Hải mã không muốn trễ thời gian, giảm độ cao xuống, tế ra một kiện cổ bảo thượng phẩm thuộc tính băng băng phách hàn quang kiếm. Một thanh kiếm lớn tản ra khí tức băng hàn chém lên kết giới pháp trận. Hải mã chẳng những thể chất suy nhược, linh trí cũng tương đối thấp, tự nhiên thần thức cũng yếu kém. Tuy rằng nó có thể sử dụng pháp khí, cũng không muốn công kích khoảng cách xa. Khoảng cách càng xa càng tiêu hao thần thức lớn hơn. Tuy rằng hải mã sẽ không so đo chút thần thức đó, nhưng nó cũng không muốn lãng phí. Công kích tầm gần tự nhiên có thể nhanh chóng thành công. Chui băng phách hàn quang kiếm này là một kiện pháp khí di lưu thượng cổ. Dùng băng phách làm chủ tài liệu luyện chế. Cổ tu có thể tu luyện công pháp nhiều thuộc tính. Khi luyện khí cũng chọn dùng ngọn lửa thuộc tính băng. Cho nên chất liệu băng phách cũng không bị phá hoại. Băng phách hàng tuổi là tài liệu thuộc tính băng cực phẩm dưỡng dục trong hàng băng vạn năm. Có thể phụ gia công kích băng hàng tăng cường pháp khí trên diện rộng. Long Tiêu Diêu đương nhiên không dám chậm chạp. Liên tục lấy ra 10 tấm thần lôi thuẫn phù. Đồng thời gọi ra thần lôi thuẫn cùng hỏa dông thuẫn và kết giới pháp trận cùng cấu tạo thành tuyến phòng ngự mạnh mẽ. Băng phách hàn quang kiếm to lớn lóe ra hàn quang màu xanh, chém từ không trung xuống dưới, hung hăng chém lên tuyến phòng ngự. Tuyến phòng ngự phát ra một tiếng răng rắc. Mấy lá bùa rách nát bị đóng băng rơi từ không trung xuống. Kết giới pháp trận như mất đi tính đàn hồi. Trên kết giới bám một tầng băng sương. Hỏa dông thuẫn được Long Tiêu Diêu truyền chân khí. Mặt ngoài lá chắn đã khôi phục ngọn lửa thiêu đốt. Khí tức băng hàn từ băng phách hàn quang kiếm không kém gì huyền mơ băng hỏa. Ngọn lửa trên lá chắn liền tắt ngấm. Lá chắn cũng co rút nhỏ đi không ít. Thần lôi thuẫn bị công kích cũng mất hết lôi điện, rút nhỏ đi gần 1/3. Tuy nhiên băng phách hàn quang kiếm cũng bị tuyến phòng ngự cứng đầu hao hết năng lượng. thanh kiếm to lớn rút nhỏ phân nửa. Hàn quang màu xanh cũng biến mất hết. Hàn khí trên thanh kiếm đã yếu đi nhiều. Một chiêu không hiệu quả, hải mã mới có vẻ giật mình. Nó rất rõ ràng uy lực của băng phách hàn quang kiếm. Nó bùng nổ lực công kích thì yêu thú cấp 10 cũng không thể không lùi bước. Mà nhân loại trước mắt này rõ ràng chỉ là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lại có thể cản được một kích của băng phách hàn quang kiếm, làm cho nó càng thêm tò mò pháp khí phù lục của người tu tiên. Hải mã triệu hồi băng phách hàn quang kiếm, há mồm phun ra một ngụm huyền mơ băng hỏa lên hàn quang kiếm. Băng hỏa bao bọc mặt ngoài hàn quang kiếm, khí băng hàn trên thân kiếm tăng mạnh. Hải mã lại giảm độ cao, khống chế hàn quang kiếm chém lên tuyến phòng ngự do Long Tiêu Diêu bố trí. Hải mã rốt cuộc là yêu thú có linh trí không cao. Nó thấy Long Tiêu Diêu vẫn không phản kích, liền vội vàng muốn giải quyết chiến đấu thật nhanh. Liền không nghĩ ngợi tới gần kết giới pháp trận để tăng mạnh uy lực thế công. Nhưng mà tu sĩ có thể bố trí phòng ngự mạnh như thế thì làm sao không có năng lực công kích? Nếu là tu sĩ nhân loại thì chắc chắn sẽ không khinh địch như thế, tối thiểu cũng sẽ không tùy tiện tới gần phạm vi pháp trận. Long Tiêu Diêu rốt cuộc đợi được hải mã tiến vào phạm vi hữu hiệu của pháp trận, hai tay đánh ra pháp quyết vào bốn trận bàn. Kết giới pháp trận giữa không trung liền bùng lên. Hải mã lập tức rơi vào trong phạm vi kết giới pháp trận. Ngay sau đó, hắn lại vung trận kỳ khống chế pháp trận công kích cùng toàn lực phát động cửu chuyển hồi toàn trận. Cùng lúc đó, Long Tiêu Diêu cũng phát động quy nguyên kiếm trận. Uy áp kiếm trận tràn tới áp chế hải mã. Kiếm khí sắc bén đang chéo đâm về phía hải mã. Hải mã lập tức gọi ra cổ bảo trung phẩm huyền băng thuẫn che trước mặt mình. Huyền băng thuẫn luyện chế bằng huyền băng vạn năm tản ra khí tức băng hàn. Lúc này băng phách hàn quang kiếm cũng chém lên tuyến phòng ngự. Kết giới linh một bàn thạch trận còn sót lại ở tuyến phòng ngự lập tức biến thành một đống khối băng tan vỡ vung vãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 410 Đại chiến hải mã. Bờ. A cái pháp trận trong tuyến phòng ngự trên đầu Long Tiêu Diêu chuyển thành công kích. Kết giới bàn thạch trận vẫn đang phòng ngự. Thần lôi thuận biến ảo từ pháp phù chỉ còn lại 4 cái đã tiêu hao năng lượng nghiêm trọng. Lúc này tuyến phòng ngự hết sức suy yếu. Nhưng vì hắn khống chế pháp trận, đã không thể ra tay phát động pháp phù gia cố phòng tuyến. Dưới một kích băng phát hàn quang kiếm của hải mã, mấy lá chắn biến ảo cuối cùng cũng biến thành lá bùa rách nát bị hàn băng bao bọc hỏa dông thuẫn tắt hết lửa. Thậm chí bám một tầng băng sương mỏng manh còn thần lôi thuẫn cũng mất hết lôi điện. Hai lá chắn bị băng phách hàn quang kiếm đánh lui ra cả thước. Nhưng mà lúc này pháp trận đã phát động. Cửu chuyển hồi toàn trận phóng ra sương mù đầy trời. Hải mã lập tức bị lạc giữa sương mù dày đặc. Đại điên đảo ngũ hành trận triển khai công kích thuộc tính hỏa, những ngọn lửa phun ra thẳng đến hải mã. Thái cực bát quái trận lại phát động ngọn lửa cực dương ly quẻ cùng lôi điện chấn quẻ công kích. Hải mã chỉ có một kiện pháp khí phòng ngự huyền băng thuẫn. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ quy nguyên kiếm trận phía trên. Đây cũng là lý do nó vội vàng đi hội đấu giá mua pháp khí. Nếu chỉ đối phó yêu thú bình thường, lá chắn cũng đủ rồi. Chỉ khi nào đối thủ dùng đến pháp khí, lá chắn mới có vẻ miễn cưỡng. Hơn nữa nó từng luận bàn với đại tu sĩ của nhân loại, cảm giác vụng về khó mà vận dụng linh hoạt pháp khí đa dạng. Hiện giờ, hải mã lại rơi vào khốn cảnh trước kia. Tuy rằng Long Tiêu Diêu chỉ dùng phi kiếm công kích phân tán, nhưng pháp trận phát động công kích đồng thời đánh tới từ bốn phương tám hướng. Uy lực pháp trận mạnh nhất Nguyên Anh hậu kỳ tự nhiên không nhỏ. Hải mã cũng không dám sơ sẩy. Huống chi lúc này nó còn rơi vào cửu chuyển hồi toàn trận khó mà thoát thân được. Cửu chuyển hồi toàn trận tên như ý nghĩa. Rơi vào đó liền như tiến vào mê cung. Chỉ không ngừng xoay chuyển trong phạm vi nhất định. Dù là tu sĩ nhân loại cũng lạc đường khó mà thoát khỏi pháp trận, huống chi yêu thú thần thức linh trí yếu kém. Pháp trận Nguyên Anh hậu kỳ không phải chỉ có uy lực tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Pháp trận tuy chỉ dùng năng lượng linh thạch cao cấp khởi động, nhưng pháp trận Nguyên Anh bậc cao đã có thể bước đầu điều động vận dụng năng lượng thiên địa linh khí. Dù là đại tu sĩ rơi vào đó cũng khó rút ra được. Thực lực cá thể hoàn toàn không thể so sánh với uy lực pháp trận. Hải mã bị công kích pháp trận vây quanh, toàn thân xuất hiện ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt. Nhiệt độ xung quanh nó đột nhiên giảm xuống, dường như không khí cũng ngưng kết thành băng. Sương mù dày đặc xung quanh nó cũng hóa thành những hạt băng rơi xuống. Pháp trận phát động ngọn lửa, lôi điện tới gần ngọn lửa màu xanh bên ngoài thân thể hải mã cũng biến mất. Tuy nhiên điều này cũng làm ngọn lửa ngoài cơ thể hải mã tiêu hao nghiêm trọng. May mắn nó là yêu thú cấp 10 còn có thể thừa nhận được tiêu hao này. Không ngừng dùng yêu nguyên lực thúc đẩy huyền môn hỏa diễm, bảo vệ chặt chẽ bản thân. Sương mù bên ngoài người hải mã bị ngọn lửa mang theo khí tức băng hàn dần dần nhạt đi. Nó đã có thể miễn cưỡng nhận ra hoàn cảnh quanh người. Tuy rằng không thể nhìn thấy Long Tiêu Diêu, nhưng nó có thể xác nhận được phương hướng. Vì thế, nó há miệng liên tục phun ra huyền mơ băng hỏa về một hướng xác định. Hải mã phun ra huyền mơ băng hỏa lập tức xé ra một con đường trong sương mù. Long Tiêu Diêu chỉ có thể điều động hỏa dòng thuẫn cùng thần lôi thuẫn đã khôi phục đón nhận ngọn lửa kia. Lấy ra 10 tấm thần hỏa thuẫn phù tăng mạnh tuyến phòng thủ. Huyền băng thuẫn chính là cổ bảo trung phẩm thuộc tính băng. Lực công kích của Quy Nguyên kiếm trận còn trên cả cổ bảo thượng phẩm. Lúc này huyền băng thuẫn đã lung lay sắp sụp đổ. Long Tiêu Diêu cũng không muốn chờ đợi huyền băng thuẫn không đỡ nổi. Hắn khống chế kiếm trận thi triển ra cửu cửu quy nhất kiếm thế mạnh nhất. 81 thanh phi kiếm tập hợp thành một thanh kiếm lớn chín màu. Đánh xuống bên dưới. Lực công kích cửu cửu quy nhất không kém gì một kiện cổ bảo cực phẩm riêng lẻ. Huyền băng thuẫn vốn đã lung lay sắp đổ nháy mắt bị thanh kiếm lớn đánh bay. Lưỡi kiếm kéo theo kiếm khí sắc bén chém xuống hải mã. Hải mã đương nhiên có thể cảm nhận được uy thế mạnh mẽ từ thanh kiếm lớn. Nhưng bị uy áp từ thanh kiếm, hành động của nó đã bị hạn chế. Càng không nói tới tránh né. Nó chỉ có thể há mồm phun ra yêu đan để chống đỡ. Yêu đan của nó chỉ to bằng trứng vịt, hiện lên hào quang u lam. Tuy rằng thể tích nhỏ bé kém xa yêu đan của Lam Kình, nhưng yêu đan của nó vừa xuất hiện lập tức làm Long Tiêu Diêu cảm thấy một cổ khí tức tràn đầy. Long Tiêu Diêu vẫn luôn chờ cơ hội này. Hắn lập tức gọi ra kim xà, đồng thời gọi ra tam tài kiếm tiến hành công kích kiềm chế, bắn vào hải mã bên dưới. Lần trước giao thủ với Lam Kình, Long Tiêu Diêu đã cảm thấy kim xà có tác dụng khắc chế rất mạnh tới yêu thú hải tộc. Hắn quyết định dùng chiêu bài tẩy này, chờ cho hải mã phun ra yêu đan mới để kim xà ra trận hỗ trợ. Khí tức long tộc của kim xà quả thật tạo thành áp chế lên hải mã. Nhưng hải mã đã là yêu thú cấp 10. có sức chống cự khá mạnh với khí thế uy áp của kim xà. Khí tức của nó chỉ thoáng ngừng trệ một chút, lập tức phục hồi tự nhiên. Chỉ là lúc này yêu đan của nó đang chống đỡ kiếm trận, không có cách nào lập tức thu hồi. Tuy rằng hải mã cao đến cấp 10, nhưng yêu đan rời cơ thể thì thực lực của nó giảm mạnh. Lúc này tam tài kiếm cũng bay vụt đến cách hải mã mấy thước, nó chỉ có thể chống đỡ phi kiếm ngay trước mặt. Mấu chốt nhất là kim xà tản mát ra khí tức long tộc thuần khiết, khiến cho hải mã có chút kiên kỵ. Nói tới thì kim xà tuy thân là long tộc, nhưng cơ bản còn chưa có năng lực vận dụng thần thông mạnh mẽ của long tộc. Phải chờ đến tiến vào hóa hình kỳ mới có thể nắm giữ. Trước mắt kim xà còn chưa phải đối thủ của hải mã cấp 10. Nhưng hải mã đã có một loại kiên kỵ phát ra từ nội tâm. Tuy rằng giới này đã không có long tộc, không thể có cường giả long tộc báo thù cho kim xà, nhưng trong lòng nó vẫn không dám tùy tiện ra tay với long tộc. Cho nên cũng không để ý tới kim xà, mà điều khiển băng phách hàn quang kiếm chém về phía tam tài kiếm. Kim xà đánh về phía yêu đan của hải mã, nhưng hải mã cũng không lo lắng. Long tộc cấp 8 không thể tạo ra tổn thương thực chất với yêu đan cấp 10. Hiện giờ nó chỉ quan tâm là chém giết long tiêu diêu bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này, phòng tuyến mà long tiêu diêu xây dựng không ngừng bị hải mã phun ra huyền mơ băng hỏa thiêu đốt. 10 tấm thần hỏa thuẫn phù huyễn hóa ra đã biến thành lá bùa rách nát. Đúng là thời điểm mà tuyến phòng ngự suy yếu nhất. Chính là thời cơ tốt nhất cho nó công kích. Nhưng mà hải mã không thể ngờ kim xà cấp 8 lại có thể phun ra long tức thực chất. Long tức bao trùm yêu đan của hải mã. Tuy rằng yêu đan hải mã chưa bị áp lực mạnh mẽ của long tức mà tan vỡ, nhưng bị long tức vây khốn, ngay cả liên hệ tâm thần giữa hải mã và yêu đan cũng bị cắt đứt. Hải mã lập tức cảm thấy tâm thần chấn động. Nó đã không thể điều động được chút năng lượng nào từ yêu đan. Hải mã vốn cũng có thể điều động năng lượng thiên địa, nhưng nó chỉ có thể điều động năng lượng linh khí thuộc tính băng. Còn phải dùng yêu đan là trụ cột thi pháp năng lượng. Điều động năng lượng thiên địa cũng rất có hạn. Hiện giờ hải mã chỉ có thể hiện ra bản thể thi triển thần thông truyền thừa bao quát thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 411 bao quát thiên hạ. Hờ. U. I. E. T. Thống hải mã thuộc loài yêu thú hải tộc cấp thấp. Ban lan hải mã và hoàng kim hải mã cũng chỉ miễn cưỡng có một chút linh trí, đủ cơ sở để tăng lên cấp 10. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm trù chủng tộc hải mã. Con hải mã cấp 10 này nhờ cơ duyên xảo hợp ăn được hải chi tâm và hàng tuổi thì mới có thể thăng cấp được. Nhưng thần thông nó kế thừa được cũng chỉ có huyền mơ băng hỏa và bao quát thiên hạ. Cả hai loại này đều phải dùng bản thể thì mới có thể thi triển được. Hải mã có một cái túi trước bụng. Khi thi triển bao quát thiên hạ thì nó dùng cái túi bụng này làm dụng cụ, mạnh mẽ hút địch nhân vào trong túi, có cùng tác dụng với tụ lý càn khôn của đại tu sĩ hậu kỳ. Thần thông này có thể thu lấy vật phẩm, thậm chí bắt được đối thủ. Đây là thần thông có uy lực mạnh nhất mà hải mã kế thừa được. Mà hải mã có thể lợi dụng lực quẩy đuôi để nháy mắt di chuyển ra ngoài trăm thước. Tuy còn kém so với thần thông không gian thú di của đại tu sĩ, nhưng cũng là tuyệt chiêu thoát hiểm của nó. Nên biết rằng thần thông không gian thuộc loại thần thông cao nhất. Yêu thú có thể nắm giữ thần thông không gian thì không con nào là không thần kỳ cả. Ví dụ như thần thú long tộc, Phượng Hoàng và U Minh Hắc Báo là kỳ thú thượng cổ hồng hoang. Mà các loại yêu thú bình thường thì căn bản không có khả năng nắm giữ thần thông không gian. Tuyệt kỹ thực chiến mạnh nhất của chúng cũng chỉ là các loại thần thông di chuyển nhanh như mê tung bộ hay là đạn xạ mà thôi. Hiện giờ Hải Mã đang chịu kiếm trận và trận pháp khống chế, thần thông đạn xạ cũng khó thi triển được. Mà Hải Mã lại nôn nóng muốn thu hồi yêu đan lại. Nó cảm nhận được nguy hiểm chưa bao giờ gặp. Nếu không thể nhanh chóng thu lại yêu đan thì rất có thể nó sẽ mất mạng tại đây. Tuy nhiên, đầu tiên Hải Mã phải giải quyết được tam tài kiếm đang lao tới chỉ cách nó hai thước đã. Nó thi triển ra bao quát thiên hạ. Miệng cái túi ở bụng hiện ra một lúc xoáy màu than chỉ bao phủ lấy tam tài kiếm. Một lực hút mạnh mẽ truyền ra. Muốn hút lấy tam tài kiếm vào trong túi. Lúc xoáy của bao quát thiên hạ có vài phần tương tự với lúc xoáy của kình thôn. Không những có lực hút cường đại, mà còn có thể hấp thu năng lượng và thần thức ở trong tam tài kiếm. Long Tiêu Diêu rất nhanh cảm giác được tam tài kiếm đang dần mất khống chế. Rốt cuộc tam tài kiếm cũng là cổ bảo trung phẩm. Hơn nữa do ba thanh phi kiếm phong, lôi, băng tạo thành. Uy lực và tốc độ của nó còn lớn hơn các cổ bảo trung phẩm thông thường. Không dễ dàng bị đánh bại. Dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu, tam tài kiếm dùng toàn lực chống lại lực hút của túi bụng. Để làm giảm lực hút của lúc xoáy đối với tam tài kiếm. Long Tiêu Diêu khống chế tam tài kiếm thu nhỏ lại chỉ còn dài 3 tấc. Nhưng năng lượng trong kiếm vẫn không ngừng trôi đi. Hắn lại không thể bổ sung chân khí cho phi kiếm trong lúc xoáy được. Thần thức bám vào phi kiếm cũng bị lúc xoáy đánh văng ra. Công sức của hắn không đạt được hiệu quả gì. Chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm lại tốc độ bị hút vào túi của tam tài kiếm. Long Tiêu Diêu cần chính là giảm tốc độ tam tài kiếm bị hút vào túi. Yêu đan của Hải Mã đã bị long tức của kim xà bao bọc. Chặt đứt nguồn cung cấp năng lượng của Hải Mã. Hắn tin rằng Hải Mã không thể kiên trì trong thời gian dài được. Quả nhiên, lúc xoáy ở túi bụng của Hải Mã đang không ngừng yếu bớt. Do phòng ngự thân thể của nó không mạnh, không dám để cho tam tài kiếm tùy ý công kích. Chỉ có thể dùng hết sức thu lấy phi kiếm trước đã. Tam tài kiếm chỉ duy trì được một lát thì năng lượng đã bị lúc xoáy hấp thu hết. Dần mất đi năng lực chống cự. Rốt cuộc bị Hải Mã hút vào trong túi bụng. Lập tức Hải Mã dùng lốc xoáy đi hút lấy yêu đan của nó. Yêu đan bị long tức khống chế, khiến cho nó ngày càng suy yếu. Còn yêu đan thì dưới sự áp bách của long tức và quy nguyên kiếm trận thì cũng đã tràn ngập nguy cơ. Nó phải nhanh chóng thu lại yêu đan vào trong cơ thể. Đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không để Hải Mã được như ý. Đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến yêu thú cấp 10. Mấu chốt thắng lợi chính là ở chỗ khống chế được yêu đan. Hắn thấy long tức của kim xà có thể khống chế được yêu đan, lập tức điều khiển cự kiếm chém xuống Hải Mã. Huyền băng thuẫn của Hải Mã đã mất đi năng lực phòng ngự. Khi nó biến thân thành bản thể Hải Mã thì băng phách hàn quang kiếm cũng được thu lại. Tuy rằng cũng không cần dùng hai tay để khống chế pháp khí, nhưng pháp tắc thiên địa rất công bằng. Khi yêu thú hóa thành nguyên hình thì sẽ không thể điều khiển được pháp khí nữa. Hải Mã nhìn thấy cự kiếm chém xuống, chỉ đành tạm thời ngừng hút lấy yêu đan. Khống chế lúc xoáy chuyển về phía cự kiếm đang từ trên không trung lao xuống. Nhưng thần thông bao quát thiên hạ mạnh nhất của nó lại tiêu hao yêu nguyên lực khổng lồ. Mà tuy rằng nó là yêu thú cấp 10, cấp cao nhất của một giới này, Nhưng khi yêu đang rời khỏi thân thể thì yêu nguyên lực của nó vẫn không đủ để chống đỡ được. Tuy lốc xoáy cuốn lấy cự kiếm do kiếm trận tạo thành, nhưng thể tích của lốc xoáy màu xanh này đã thu nhỏ lại rất nhiều so với lúc trước. Luồng khí màu xanh tạo thành lốc xoáy cũng mỏng đi không ít. Năng lượng lốc xoáy giảm xuống đương nhiên khiến cho lực đạo của nó cũng giảm mạnh. Cự kiếm do kiếm trận tạo thành lập tức xé ra một vết nứt rất to trên lốc xoáy. Hải mã có chút hoảng sợ. Yêu nguyên lực trong cơ thể nó càng ngày càng ít. Hiện giờ thần thông lớn nhất của nó lại không chống đỡ được cự kiếm nữa. Nó biết đây là thời điểm sống chết. Không thể dựa vào bản thể để chống đỡ được. Nó liền lập tức biến thành hình người. Lấy ra băng phách hàn quang kiếm đón đỡ cự kiếm đang lao xuống. Cự kiếm va chạm với băng phách hàn quang kiếm, phát ra một tiếng nổ lớn. Băng phách hàn quang kiếm bị đánh văng ra ngoài. Phi kiếm nhanh chóng rút nhỏ lại. Hàn khí cũng gần như biến mất hoàn toàn. Còn cự kiếm thì cũng vỡ tan sau khi va chạm. Nhìn qua thì giống như hai bên ngang tài ngang sức, nhưng thực ra thì quy nguyên cự kiếm tuyệt đối chiếm thượng phong. Trong lúc giao chiến thì băng phách hàn quang kiếm đã hao tổn rất nhiều năng lượng. Thậm chí có tiếp tục rót chân khí vào trong hàn quang kiếm thì trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại uy lực như trước được. Còn cự kiếm do quy nguyên kiếm trận ngưng kết nhìn có vẻ tan vỡ. Nhưng thực ra nó chỉ phân ra thành 81 thanh quy nguyên kiếm trận mà thôi. Chỉ cần bổ sung chân khí thì chúng sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một thanh cự kiếm mới. Tuy nhiên, lúc này chân khí của Long Tiêu Diêu cũng tiêu hao gần như không còn. Trước mắt hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra cửu cửu quy nhất kiếm thế mà thôi. Sau khi ăn vào một viên hồi anh đan, nhanh chóng khôi phục chân khí, hắn lập tức bổ sung năng lượng cho quy nguyên kiếm trận ở phía xa. Tuy việc ngưng tụ ra cự kiếm tiêu hao rất nhiều chân khí, nhưng hắn phải đánh nhanh thắng nhanh để tránh phát sinh dị biến. Hòn đảo nhỏ này nằm ở ngoại hải. Nếu mà có yêu thú hóa hình nào đi tham gia hội đấu giá ngang qua gần đây, thì đương nhiên nó sẽ không giúp đỡ hắn. Cho dù giữa yêu thú cũng có mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng nhân loại mới là kẻ thù không đội trời chung của chúng. Nếu giờ mà có một con yêu thú hóa hình đi ngang qua, dù chỉ là yêu thú cấp 9, thì e rằng ưu thế sẽ lập tức nghiêng về phía yêu thú. Tuy hải mã đã dùng băng phách hàn quang kiếm ngăn được một kích trí mạng của cự kiếm, nhưng cũng khiến nó càng thêm suy yếu. Vừa rồi nó điều khiển cổ bảo thượng phẩm, khiến cho nó tiêu hao lượng lớn yêu nguyên lực. Hải mã lập tức biến lại về bản thể, dùng bao quát thiên hạ thu lấy yêu đan của nó. Hơn nữa lần này hải mã phải đối mặt với sống chết. Căn bản không thèm e ngại quyền uy long tộc gì nữa. Trong lúc hút lấy yêu đan, nó còn định hút luôn cả kim xà vào túi bụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 412 tiêu diệt hải mã. N. Hưng yêu nguyên lực của hải mã đã tiêu hao quá nhiều. Lực hút của lốc xoáy đã yếu hơn phân nửa so với lúc đầu. Tuy lực hút này vẫn có thể kéo kim xà và yêu đan tới gần, nhưng kim xà lại há mồm phun ra một luồng thiên phú tiên phong, xé rách lốc xoáy ra. Đồng thời kim xà dùng thiên phú thần lôi để bao phủ lấy thân thể, chống đỡ lực hút của lốc xoáy. Tuy kim xà chỉ có cấp 8, nhưng thiên phú mà nó kế thừa được thì thần thông của hải mã còn kém xa. Huống chi hiện tại hải mã còn đang ở trong trạng thái suy yếu. Lực hút của lốc xoáy kém xa trạng thái mạnh nhất của nó. Lúc đầu chỉ là kim xà và yêu đan không đề phòng, nên bị lốc xoáy hút tới hơn một thước. Sau đó kim xà đã dùng hai thần thông phong và lôi bảo vệ, khiến cho lốc xoáy không làm gì được nó nữa. Lúc này Quy Nguyên kiếm trận lại tập hợp lại thành một thanh cử kiếm chém về phía đầu hải mã. Dưới sự bao phủ của kiếm trận thì tuy hải mã định thi triển thần thông đạn xạ để tránh né, nhưng nó chỉ có thể di chuyển được mấy thước thì đã bị cử kiếm chém rơi đầu. Thần thông cao nhất mà hải mã có được là bao quát thiên hạ thì cần phải phối hợp với bản thể thì mới thi triển được. Do đó Long Tiêu Diêu cũng chỉ thu hồn phách của nó vào trong huyệt đạo bình thường. Khi hắn thu lấy thi thể của nó thì phát hiện ra trong không gian túi bụng của nó chứa một lượng lớn tài liệu quý hiếm và ba gốc linh thảo sống trong nước. Chính là uẩn linh thảo có thể tăng lên tu vi của đại tu sĩ. Tất nhiên là chuẩn bị để tham gia hội giao dịch. Sau đó Long Tiêu Diêu còn ở lại một ngày, nhưng không phát hiện ra yêu thú hóa hình nào nữa. Do đó sau khi đợi một lúc, hắn liền rời khỏi đây. Hội đấu giá đã phát ra lời mời. Yêu thú hóa hình đã sớm chạy tới Thiên Phú Tinh Đảo rồi. Sẽ không còn yêu thú khác qua đây nữa. Yêu thú tại ngoại hải tham gia hội đấu giá xong thì còn phải quay lại nơi ở. Đương nhiên là chúng sẽ theo đường cũ mà về. Phương hướng này chính là nơi Long Tiêu Diêu chặn giết yêu thú ngoại hải. Do đó, hắn quyết định đổi sang một hướng khác chờ những con yêu thú hóa hình quay trở về. Hắn bay đến phía Nam Thiên Phú Tinh Đảo khoảng 4.000 dặm. Tìm được một hòn đảo san hô. Lập tức bố trí trận pháp. Chờ đợi yêu thú quay lại qua đây. Long Tiêu Diêu cũng không chờ lâu. Ước chừng một lúc sau thì đã có yêu thú hóa hình từ phía Thiên Phú Tinh Đảo bay tới. Chỉ là đối phương lại là hai con lam giao cấp 9. Bản thể của giao tộc vô cùng cường hãn, lại có huyết mạch long tộc. Kể cả lực phòng ngự của lân giáp toàn thân, lẫn lực công kích của sừng nhọn và móng vuốt sắc bén, thì đều thuộc loại đỉnh cao trong số các yêu thú ngoại hải. Vốn giao tộc khinh thường việc sử dụng pháp khí, nhưng từ khi tộc trưởng giao tộc Tử Giao Vương vận dụng pháp khí khiến cho thực lực tăng mạnh, các thành viên giao tộc khác cũng bắt đầu chú ý đến pháp khí. Ngoài việc kế thừa huyết mạch long tộc, giao tộc còn kế thừa một phần đặc điểm của long tộc. Nhưng chúng cũng chỉ kế thừa được thuộc tính lôi ẩn tàng và một thuộc tính thuộc ngũ hành nào đó. Ví dụ như Tử Giao thì có thuộc tính hỏa, Địa Giao có thuộc tính thổ, Lam Giao thì có thuộc tính thủy. Các tộc nhỏ trong giao tộc thường sống một mình. Nhưng vì chúng là vương giả của toàn bộ ngoại hải nên cũng cần chọn ra một vị vua chân chính của giao tộc. Do đó, mỗi 100 năm thì giao tộc sẽ tổ chức tỷ thí một lần, chọn ra một vị vua mới. Mà bên trong các tộc nhỏ này cũng dùng thực lực vi tôn. Các thành viên giao tộc hóa hình kỳ hầu như đều mua một hai kiện pháp khí vừa tay. Hai con lam giao long mà Tiêu Diêu gặp được này đương nhiên là mới đi đấu giá về. Chúng là một đôi huynh đệ thân sinh. Trong đó con một con lam giao vừa mới thăng cấp 9 được mười mấy năm. Lần này đi ra ngoài chính là để mua pháp khí thích hợp. Tuy pháp khí thuộc tính thủy ở ngoại hải là tương đối nhiều, nhưng phần lớn đại tu sĩ cũng tu luyện công pháp thuộc tính thủy dùng. Do đó các pháp khí thuộc tính thủy chân chính tuyệt hảo thì lại rất khó gặp. Do có thuộc tính lôi là ẩn tính, giao tộc có được tốc độ và thế chất chứa một bộ phận đặc điểm của thuộc tính lôi. Cùng với dùng được thuộc tính lôi ẩn tính để thi triển thần thông không gian chỉ long tộc mới có. Nhưng giao tộc lại không thể điều khiển được pháp khí thuộc tính lôi. Nếu không thì dù cho pháp khí thuộc tính lôi rất ít thấy, khẳng định chúng cũng vẫn đổ xô vào lựa chọn pháp khí thuộc tính lôi có uy lực vượt xa các pháp khí thuộc tính ngũ hành này. Lam Giao lại càng khó tìm được pháp khí thích hợp. Vốn pháp khí thuộc tính thủy đều có thuộc tính công thủ cân bằng. Uy lực tấn công và phòng ngự đều bình thường nên khó có thể thỏa mãn được giao tộc với thân thể cường hãn này. Long Tiêu Diêu thấy hai con giao tộc hóa hình đi cùng nhau, trong lòng có chút do dự. Nếu là yêu thú cấp 9 bình thường thì đương nhiên hắn sẽ không lo lắng. Thực lực của hai yêu thú cấp 9 cũng không bằng được một yêu thú cấp 10. Nếu hắn có thể tiêu diệt được hải mã cấp 10 thì tất nhiên sẽ không e ngại hai con yêu thú cấp 9 bình thường. Nhưng giao tộc thì lại khác. Long Tiêu Diêu đã từng giao thủ với con Lam Kình cấp 9. Đương nhiên thực lực giữa các yêu thú cấp 9 tại ngoại hải cũng cách biệt rất lớn, nhưng giao tộc lại có huyết mạch long tộc. Thực lực hẳn là không dưới Lam Kình. Do gió. Hắn có chút do dự. Tuy nhiên, cuối cùng Long Tiêu Diêu cũng quyết định động thủ. Tuy số lượng yêu thú ngoại hải rất phong phú, nhưng yêu thú hóa hình lại vô cùng có hạn. Nếu đã gặp được thì hắn cũng không muốn buông tha. Quan trọng hơn là hắn có kim xà hỗ trợ, khiến cho thủ đoạn cường đại nhất của giao tộc là Long Tức lại không có tác dụng với hắn, nên dưới sự hỗ trợ của trận pháp thì cơ hội chiến thắng của hắn vẫn là rất lớn. Long Tiêu Diêu như cũ điều khiển trận pháp tiết ra một tia linh khí, làm giảm hiệu quả yểm hộ của đại ảo trận, khiến cho hai con Lam Giao kia có thể phát hiện ra hắn. Đồng thời, hắn một hơi lấy ra tất cả trận bàn Nguyên Anh kỳ đã chuẩn bị sẵn. Bản thân hắn thì phát động ba cái trận pháp phòng ngự. Hai con Lam Giao này tất nhiên phát hiện ra linh khí do trận pháp tiết ra, đồng thời phát hiện ra Long Tiêu Diêu trên hòn đảo san hô nhỏ này. Hai con Lam Giao này không tìm được pháp khí thỏa mãn tại hội đấu giá, đang buồn bực. Giờ thấy Long Tiêu Diêu, liền lập tức tính toán lấy hắn ra trút giận, thuận tiện nhấm nháp món ngon Nguyên Anh. Vốn khoảng cách từ hai con Lam Giao tới tiểu đảo chỉ có hơn 100 dặm, nên dù Lam Giao chưa thi triển thần thông không gian thì với tốc độ phi hành không chậm của nó, nháy mắt cũng đã bay đến phía trên tiểu đảo. Giao tộc cũng kế thừa tính kiêu ngạo của Long tộc. Hai con Lam Giao vẫn chưa để vào mắt một tu sĩ nhân loại Nguyên Anh kỳ nho nhỏ này. Con Lam Giao cấp 9 hậu kỳ thì khinh thường, không thèm ra tay. Chỉ có con Lam Giao cấp 9 sơ kỳ vung hữu trảo, cách không đánh một trảo về phía kết giới trận pháp phía dưới. Một trảo ảnh vô cùng lớn hiện ra giữa không trung, chộp về phía kết giới. Giao tộc sẽ không tùy tiện sử dụng Long Tức. Còn càng khôn nhất chỉ cũng là một trong những thần thông kế thừa được từ Long tộc. Tuy giao tộc cũng có huyết mạch của Long tộc, nhưng để thi triển thần thông này thì cần phải tiêu hao đại lượng yêu nguyên lực. Con Lam Giao cấp 9 sơ kỳ này không muốn lãng phí yêu nguyên lực nên chỉ thi triển ra thần thông của giao tộc. Huyễn ảnh khổng lồ của giao trảo chộp vào kết giới trận pháp khiến cho kết giới lung lay một trận. Nhưng kết giới phòng ngự do ba trận pháp Nguyên Anh kỳ hợp lại có uy lực không nhỏ. Nó chỉ lung lay một chút rồi lập tức khôi phục bình thường. Dường như con Lam Giao này cảm thấy mất mặt, giận dữ trực tiếp lao thẳng vào kết giới trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 413 khổ đấu song giao. Cờ. Ân Lam Giao ra tay mặc dù chỉ có tu vi cấp 9 sơ kỳ, nhưng đã trải qua thiên kiếp hóa hình. Nó không có pháp khí vừa tay, tự nhiên là dùng bản thể để chiến đấu thì còn mạnh hơn. Lúc này Lam Giao hóa thành một con dao màu lam dài gần 10 trượng. Dao trảo to lớn hung hăng chộp vào kết giới trận pháp, khiến cho kết giới này lập tức vặn vẹo lung lay. Linh thạch trong trận bàn lóm lên, lúc này cũng ảm đạm một chút, kết giới trận pháp cũng có vẻ hư ảo vài phần. Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra 10 tấm linh thạch thuẫn phù để tăng phòng ngự. Con Lam Giao có tu vi cao hơn kia vẫn còn lơ lửng cạnh đó, hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Hắn chỉ dùng cử khúc mê hồn trận cùng với tam tài kiếm đâm vào bụng Lam Giao. Cử khúc mê hồn trận sinh ra sương mù dày đặc khắp không gian, bao phủ Lam Giao đang công kích kết giới vào trong. Kết giới trận pháp phòng ngự tuy vận vẹo biến dạng nhưng vẫn chưa tới mức không chống được. Hiện giờ lại có thêm 10 tấm linh thạch thuẫn hiện ra hỗ trợ, lại càng khiến cho Lam Giao khó có thể đánh vỡ được. Lúc này Lam Giao bị vây trong sương mù, khó phân biệt được phương hướng, tam tài kiếm cũng đồng thời đâm tới bụng của nó. Lúc này Lam Giao đã không còn khinh thường Long Tiêu Diêu nữa. Tuy phòng ngự bản thể của Lam Giao rất cường hãn nhưng nó cũng không dám dùng thân thể để đón đỡ công kích của cổ bảo trung phẩm. Tuy nhiên Lam Giao còn có lôi linh căn ẩn hình khiến nó có lực phòng ngự khá mạnh đối với công kích thuộc tính lôi. Tuy nhiên, tam tài kiếm còn có hai thanh kiếm thuộc tính phong và băng. Tuy lực công kích không bằng lôi kiếm, nhưng dưới sự tăng phúc của kiếm trận tam tài kiếm, lực công kích của hai phi kiếm cổ bảo trung phẩm này cũng không nhỏ. Lam Giao không dám chậm trễ, dùng hai móng vuốt bắt lấy tam tài kiếm. Con Lam Giao này tuy chỉ có cấp 9, nhưng bản thể cường hãn của giao tộc khiến hai móng vuốt của nó có uy lực còn mạnh hơn cả cái càn của Long Hà Tôm Hùm cấp 9. Đã có thể so được với cổ bảo thượng phẩm. Hai móng vuốt của Lam Giao khu lên, đánh bay tam tài kiếm. Nhưng ngay khi hai móng của Lam Giao rời khỏi kết giới thì sương mù dày đặc lập tức khiến cho nó mất phương hướng. Thậm chí còn không cách nào tìm được vị trí của kết giới nữa. Lúc này Lam Giao đã hoàn toàn phẫn nộ. Nó vặn người, huy động cái đuôi to lớn đập loạn trong sương mù dày đặc, khiến cho không gian trong sương mù bị cái đuôi này quật cho quay cuồng. Đuôi Lam Giao đánh mạnh vào kết giới phòng ngự. Cử khúc mê hồn trận tuy có hiệu quả quấy nhiễu thần thức và năm giác quan, nhưng cũng không phải là thực tế thay đổi không gian. Khoảng cách giữa Lam Giao và vị trí kết giới trận pháp cũng không phát sinh thay đổi thực chất nào cả. Nếu chỉ dựa vào năm giác quan để tìm kiếm và công kích kết giới trận pháp, thì tất nhiên sẽ bị hiệu quả mê huyễn của làn sương mù dày đặc này khiến cho rơi vào khoảng không. Nhưng Lam Giao lại dùng đuôi quật lung tung, không dùng năm giác quan để định vị, nên có thể mèo mù với phải chuột chết mà đánh trúng. Tuy nhiên cũng do đánh lung tung, nên cái đuôi này cũng không dùng toàn lực. Lúc này kết giới trận pháp phòng ngự đã cơ bản khôi phục. Hơn nữa linh thạch thuẫn do pháp phù biến thành cũng kết hợp với kết giới trận pháp làm một thể. Do đó tuyến phòng ngự chỉ lắc lư một hai cái liền khôi phục bình thường. Cái đuôi của Lam Giao sau khi đánh trúng kết giới trận pháp, đương nhiên khiến nó phát hiện ra mục tiêu. Lập tức thi triển ra thần thông kế thừa Dũng Vãn Trực Tiền lao tới. Quay đầu dùng sừng dao hung hăng đánh tới vị trí kết giới mà cái đuôi vừa chạm vào. Nhưng Lam Giao đang ở trong cử khúc mê hồn trận, căn bản không thể chắc chắn được phương hướng chính xác, khiến cho cái đầu của nó đánh vào khoảng không. Tuy linh trí của nó không thấp, nhưng nó cũng không thể hiểu được ảo diệu trận pháp của tu sĩ nhân loại. Nó không cam lòng tiếp tục lao về phía vị trí đã xác định trước đó, nhưng liên tiếp đâm vài lần tiếp đều không trúng. Mà Tam Tài Kiếm thì nhân dịp Lam Giao nổi giận đâm loạn này, đã mượn sương mù dày đặc yểm hộ để đánh lén Lam Giao một lần. Phong kiếm đâm trúng bụng Lam Giao, làm rơi xuống một tấm lân giáp, nhưng hai thanh phi kiếm còn lại đều bị Giao Trảo đánh bay. Sau khi bị thương thì Lam Giao lại càng thêm táo bạo. Tuy nhiên nó đã nhận ra rằng mình có cố gắng nữa cũng phí công. Liền một lần nữa đầu quật đuôi loạn lên. Lúc này con Lam Giao còn lại đã phát hiện ra đồng bọn rơi vào trong trận pháp. Do e ngại làm ngộ thương đồng bọn nên nó cũng không dám thi triển thần thông công kích uy lực lớn từ cự ly xa. Chỉ có thể bay xuống dùng Giao Trảo chộp vào kết giới cử khúc mê hồn trận. Long Tiêu Diêu thấy con Lam Giao còn lại rốt cuộc cũng lao xuống, lập tức phát động trận bàn đã sớm chuẩn bị sẵn. Sáu trận pháp công kích và cử chuyển hồi toàn trận nháy mắt đã được khởi động, hai con Lam Giao lập tức bị trận pháp bao phủ. Long Tiêu Diêu huy động trận kìa, khống chế trận pháp ngũ hành phát động công kích thuộc tính thổ. Còn trận pháp bát quái thì phát động công kích sơn nhạc quẻ cấn. Thổ khắc thủy, nên đối phó với Lam Giao thuộc tính thủy thì đương nhiên hắn lựa chọn công kích bằng thuộc tính đối lập. Đồng thời quy nguyên kiếm trận cũng được phát động, mục tiêu chính là con Lam Giao cấp 9 mạnh hơn kia. Đối mặt với cường địch, Long Tiêu Diêu trực tiếp thi triển ra công kích cường đại nhất của mình là cửu cửu quy nhất kiếm thế. 81 thanh phi kiếm kết hợp thành một thanh cử kiếm màu vàng, chém về phía cổ của Lam Giao. Con Lam Giao này có một pháp khí thuộc tính thủy, nhưng lại là pháp khí công kích. Lam Giao tự tin vào lực phòng ngự của bản thân. Nó tự tin cũng có đạo lý. Phong kiếm của Long Tiêu Diêu trực tiếp công kích vào phần bụng, là vị trí yếu nhất của con Lam Giao kia, mà cũng chỉ có thể đánh rơi một miếng vảy. Do đó có thể thấy được một phần lực phòng ngự của con Lam Giao này mạnh như thế nào. Lam Giao tuy có thể công kích từ xa, nhưng chủ yếu phải dựa vào thần thông long tộc thì mới có thể làm được. Mà Lam Giao cấp 9 thì còn có chút miễn cưỡng khi thi triển thần thông long tộc. Dù sao thì Giao tộc cũng chỉ kế thừa được một bộ phận huyết mạch của long tộc. Cho dù là Long Tức hay Càn Khôn Nhất Chỉ thì đều chỉ có dùng năng lượng long tộc mới có thể phát động được. Sau một kích thì sẽ hao tổn hết năng lượng long tộc trong người chúng. Mật độ huyết mạch long tộc trong thành viên Giao tộc là không giống nhau. Cơ bản chỉ có thành viên Giao tộc có mật độ huyết mạch long tộc vượt qua 1/8 thì mới có thể thăng cấp thành yêu thú cấp 10 được. Mà mật độ huyết mạch long tộc vượt qua 5% thì có thể cam đoan thăng cấp tới hóa hình kìa. Nhưng điều kiện đầu tiên là chúng phải sống sót được cho tới khi đó. Con Lam Giao mạnh hơn kia có mật độ huyết mạch long tộc gần tới 1/8. Nhưng nó cũng khó có thể chịu được tiêu hao khi thi triển thần thông kế thừa từ long tộc. Do đó nó mới cố ý mua một kiện thủy linh lung là cổ bảo công kích thượng phẩm. Đây là một pháp khí tinh xảo màu xanh. Công dụng chủ yếu là phóng ra một loại thủy hồn ti để quấn quanh, trói lấy đối thủ. Loại pháp khí này có hiệu quả khống chế đối thủ khi giao chiến trực diện, nhưng lực công phá lại không cao. Lại càng không có năng lực để phá vỡ cửu chuyển hồi toàn trận. Lam Giao cảm nhận được uy áp cường đại của cử kiếm trên không trung. Nó liền vung hữu trảo lên đánh về phía cử kiếm. Một luồng lực đạo lăng lệ cuồn cuộn nghênh đón cử kiếm này. Đây chính là thần thông Càn Khôn Nhất Chỉ kế thừa từ long tộc. Con Lam Giao cấp 9 này dùng bản thể để phát động Càn Khôn Nhất Chỉ, chứ không phải là công kích từ xa bằng cách dùng huyết mạch long tộc duy trì yêu nguyên lực thi triển ra thần thông kế thừa. Nhưng uy lực công kích của giao chỉ này của Lam Giao cũng không kém so với càn khôn nhất chỉ mà con tử giao công kích từ xa khi trước. Lực đạo của giao chỉ cùng với uy áp của cự kiếm triệt tiêu lẫn nhau. Một móng vuốt của Lam Giao va chạm với cự kiếm, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cự kiếm liền tan vỡ, bắn ra bốn phía. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 414 giết chết Lam Giao. Cờ. Ừ, kiếm do quy nguyên kiếm trận hình thành. Dưới lực đạo cường đại của càn khôn nhất chỉ của Lam Giao, đã bị phân giải ra thành 81 thanh phi kiếm. Uy áp của cự kiếm cũng biến mất. Tuy nhiên Lam Giao cũng không chiếm được chỗ tốt. Sau khi đánh tan được cự kiếm thì giao trảo cũng tả tơi. Lam Giao bị lực đạo mạnh mẽ ép cho bay ngược lại hơn một thước. Long Tiêu Diêu liên tiếp điểm ngón tay, bổ sung năng lượng cho quy nguyên kiếm trận ở phía xa. Khống chế phi kiếm ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm nữa. Sau đó, hắn ăn vào một viên hồi anh đan để khôi phục chân khí. Cử quy nhất kiếm thế thật là bá đạo, hắn chỉ giao thủ một lượt với Lam Giao mà đã tiêu hao hết toàn bộ chân khí. Con Lam Giao lúc này đã cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Nó không lưu thủ nữa. Ngửa cổ lên trời kêu to một tiếng, há mồm phun ra một ngụm long tức. Nó chỉ có tu vi cấp 9 hậu kỳ, còn kém xa so với Tử Giao Vương. Thể tích long tức mà nó phun ra tuy cũng xấp xỉ với Tử Giao Vương khi trước, nhưng khối không khí này lại loãng hơn rất nhiều. Năng lượng trong đó tất nhiên kém xa long tức của Tử Giao Vương, nhưng long tức vẫn là long tức. Sau khi Lam Giao phun ra long tức, khí tức cuồn cuộn của long tức lập tức khiến cho sương mù dày đặc phải tiêu tán, đánh cho các loại công kích của trận pháp tán loạn giữa không trung. Khối không khí long tức bay về phía Long Tiêu Diêu, đồng thời Lam Giao cũng dùng thần thông Dũng Vãn Trực Tiền lao thẳng xuống dưới. Con Lam Giao yếu hơn nghe được tiếng thét của đồng bạn, lập tức dùng toàn lực phát động công kích. Nó vừa mới thăng cấp hóa hình kỳ, tuy cũng có thể phun ra long tức, nhưng vẫn rất miễn cưỡng. Long tức phun ra cực kỳ mỏng, tất nhiên uy lực kém xa đồng bạn. Tuy nhiên, nó cũng thi triển ra một loại thần thông kế thừa long tộc khác là long ngâm. Phối hợp với đồng bạn triển khai công kích, long ngâm cùng với hổ khiếu đều là loại thần thông dùng sóng âm công kích. Nhưng uy lực của hổ khiếu không thể so được với thần thông kế thừa của thần thú long tộc được. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc truyền ra, sóng âm mãnh liệt cuồn cuộn đánh về phía vị trí Long Tiêu Diêu. Dưới công kích này, làn sương mù dày đặc đều tan biến. Long Tiêu Diêu cũng đang chờ Lam Giao thi triển ra long tức, hắn lập tức gọi ra kim xà. Kim xà vừa xuất hiện liền lao người lên, há mồm nuốt luôn đạo long tức của Lam Giao vào bụng. Trong thân thể Lam Giao có huyết mạch long tộc, đương nhiên là nó nhận ra khí tức long tộc thuần khiết trên người kim xà. Độ tinh khiết của huyết mạch long tộc đại biểu cho cái gì? E rằng không có yêu thú nào hiểu rõ hơn giao tộc được. Hai con Lam Giao lập tức nhận ra kim xà chính là một thành viên chân chính của long tộc. Vì Lam Giao cũng có huyết mạch long tộc, nên ảnh hưởng của kim xà đối với chúng cũng yếu bớt. Nhưng lúc này Lam Giao có muốn thu hồi long tức thì cũng đã muộn. Nó thấy kim xà nuốt lấy long tức của nó, không khỏi tức giận, lập tức chuyển mục tiêu công kích về phía kim xà. Nhưng mà cự kiếm trên không trung đã chém xuống. Con Lam Giao bị kim xà nuốt mất long tức lại đang ở trong trạng thái suy yếu. Hiện giờ nó đã không thể thi triển được thần thông long tộc nữa, chỉ có thể vận người. dùng sườn dao đón lấy cự kiếm đang lao xuống. Lam Giao cấp 9 đỉnh phong nếu ở thời kỳ toàn thịnh, thi triển ra thần thông dũng vãn trực tiền, hẳn là có thể chống đỡ được công kích của cự kiếm. Nhưng hiện giờ thực lực của nó còn không đến ba thành so với lúc toàn thịnh. Chẳng những lực công kích bằng sườn giảm xuống nhiều, hơn nữa tốc độ còn chậm lại. Trụ cột cường đại nhất của giao tộc chính là huyết mạch long tộc. Mà long tức lại là năng lượng tinh khiết nhất của huyết mạch long tộc. Long Tiêu Diêu khống chế cự kiếm lướt qua hai cái sườn giao, chém thẳng vào cổ Lam Giao. Lam Giao tuy có phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không đỡ được công kích cửu cửu quy nhất kiếm thế cường đại nhất của quy nguyên kiếm trận. Huống chi lúc này Lam Giao đang ở trong thời điểm suy yếu nhất. Cự kiếm phá tan lân giáp phòng hộ của Lam Giao, chặt sâu vào một nửa cổ của nó. Tuy chỉ sâu tới một nửa, nhưng con Lam Giao này cũng không thể chịu đựng được. Lúc này rơi từ trên không xuống. Mặc dù vẫn chưa chết, nhưng cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Cùng lúc đó, sóng âm long ngâm của con Lam Giao còn lại đã lao tới tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Lực xung kích mãnh liệt nháy mắt đã phá nát linh thạch thuẫn, xuyên qua kết giới trận pháp, lao thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên năng lượng long ngâm đã bị suy yếu hơn phân nửa, chỉ có số năng lượng sót lại chui vào trong cơ thể hắn. Năng lượng phát ra long ngâm chính là huyết mạch long tộc. Lực công kích của long ngâm là do năng lượng chấn động và năng lượng bùng nổ tạo ra. Sau khi năng lượng của long ngâm tiến vào cơ thể địch nhân, thì luồng năng lượng sóng âm thứ nhất chấn động để phá hoại, còn luồng năng lượng sóng âm thứ hai sẽ bùng nổ. Năng lượng cường đại sẽ khiến cho địch nhân bị nổ tan xác mà chết. Nhưng thân thể Long Tiêu Diêu đã dung hợp các hạt long tức, thân thể hắn tràn đầy khí tức long tộc. Khi năng lượng long ngâm tiến vào trong cơ thể hắn thì sóng âm chấn động mãnh liệt cũng tổn thương nhỏ đến kinh mạch và thân thể hắn. Tuy nhiên, những năng lượng sóng âm này lập tức dung nhập vào cơ thể hắn, bị hắn hấp thu. Các hạt long tức trong cơ thể Long Tiêu Diêu có được từ long tức mà Tử Giao phát ra, mà long ngâm lại do Lam Giao phát ra. Chúng đều là thần thông kế thừa từ long tộc, đều là năng lượng do huyết mạch long tộc tạo nên, là năng lượng đồng nguyên nên có thể thuận lợi dung hợp với nhau. Năng lượng ẩn chứa trong long ngâm đương nhiên không thể đánh đồng được với long tức, mà nó lại bị tuyến phòng ngự làm suy yếu rất nhiều. Sau đó mới dung nhập vào cơ thể Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên, số năng lượng còn sót lại này vẫn có lực phá hoại không nhỏ. Trong quá trình hấp thu năng lượng long ngâm, thân thể hắn cũng bị năng lượng này chấn động, dẫn tới một chút tổn thương nhẹ. Tuy nhiên loại thương thế này thì chỉ cần Long Tiêu Diêu vận hành thần thông tự lành một lát là khỏi hoàn toàn. Hắn lập tức khống chế cự kiếm bổ tới con Lam Giao còn lại này. Đồng thời khống chế vạn thú lệnh thu lấy hồn phách của con Lam Giao chết không cam lòng kia.